Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1233, lôi điện tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giếng bên trong dĩ nhiên có một mảnh Như Lam bảo thạch như vậy lôi điện tồn tại. Cùng bình thường lôi điện không giống, cái kia mảnh lôi điện cũng không có kịch liệt ma sát, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, hình thành một khối kỳ dị lam sắc lôi điện chi thạch. Khối này lam sắc lôi điện chi thạch óng ánh long lanh như thủy tinh. Bên trong có lam sắc lôi điện chảy xuôi xoay tròn, đem đáy giếng chiếu như lam sắc ảo tưởng thế giới. Chỉ là đây lam sắc lôi điện ánh sáng nhưng cũng cổ phần kỳ quái, chỉ rọi sáng đáy giếng đây một mảnh phạm vi, lại ra bên ngoài nhưng như là tia sáng trực tiếp bị chém đứt như vậy, cũng không còn nửa phần ánh sáng lộ ra. Nếu như không phải Hàn Sâm đã lặn xuống vị trí này, căn bản không nhìn thấy đây một khối lam sắc lôi điện tinh thạch. Thủy mị yêu linh ngưng tụ thành một bong bóng, để Hàn Sâm có thể tự do đứng bong bóng bên trong hô hấp nói chuyện. Mị, đây là cái gì? Hàn Sâm đánh giá cái kia lôi điện tinh thạch hỏi Thủy Mị yêu linh. Lam sắc lôi điện tinh thạch rất lớn, có ít nhất 1/3 cư phòng lớn như vậy, hiện hình bầu dục, mặt trên có rất nhiều có thể dung một người chui vào lỗ thùng. Thủy Mị yêu linh như nước cùng chảy vào bong bóng bên trong, ngưng tụ thành mỹ lệ sặc sỡ nữ tử hình tượng, hai tay kéo Hàn Sâm cánh tay. Y ôi tại bên cạnh hắn mị tiếng nói rằng, chủ nhân, mị cũng không biết đó là cái gì, không trải qua trước có thập phân khủng bố lực lượng xâm xét, ta từng thử tới gần nó, thế nhưng chỉ muốn tới gần lôi điện tinh thạch, những kia trong lỗ thủng sẽ dâng trào lôi điện, thế nhưng cái kia lôi điện chỉ có thể phụ thuộc vào tinh thể bên trên, cũng sẽ không hướng ra phía ngoài truyền bá, vừa nãy các ngươi nói ở bên ngoài nghe được lôi minh tiếng, chính là những lôi điện đó tạo thành. Người thử một chút xem, làm sao gợi ra nó lôi điện. Hàn Sâm rất hứng thú đánh giá khối này lôi điện thạch. Thủy Mị yêu linh nũng nịu trả lời một câu, một tay kéo Hàn Sâm, một tay vung nhẹ, chỉ thấy một đoàn dòng nước hướng về cái kia lôi điện tinh thạch bắn tới. Dòng nước vừa chạm đến lôi điện tinh thạch, liền thấy tinh thạch mặt trên lỗ thủng bên trong dâng trào ra như dung nham giống như sền sệt lam sắc lôi điện. Trong nháy mắt liền đem cả khối lôi điện tinh thạch bao vây ở trong đó, phát sinh ầm ầm lôi điện tiếng. Ở đây nghe rõ ràng hơn, gần như sắp muốn đem lỗ tai chỗ cho chấn động điếc. Dòng nước xung kích ở huy hoàng lam sắc lôi điện bên trên, nhất thời tản ra, hoàn toàn không có cách nào tới gần lôi điện tinh thạch. Dòng nước tản ra sau đó, lôi điện tinh thạch lên lam sắc lôi điện cũng dần dần thu lại trở lại, thật giống vừa nãy chuyện gì chỗ chưa từng xảy ra giống như vậy. Lôi điện tinh thạch vẫn còn đang đáy giếng tỏa ra óng ánh lam quang. Hàn Sâm nhìn khối này lôi điện chi thạch, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi điện tinh thạch sức mạnh phi thường mạnh mẽ, hầu như không kém gì lôi ngục đại đế mang đến cho hắn một cảm giác. Nhưng là tinh thạch này tựa hồ cũng không có hơi thở sự sống, thật giống là thuần túy lôi điện ngưng tụ mà thành. Nếu nói là nó chỉ là thuần túy lực lượng xâm xét ngưng tụ đồ vật, cái kia như thế nào sẽ tự động dâng trào lôi điện ngăn cản sức mạnh của nó tới gần nó đâu? Mị, người nói thiên tịnh thủy bên trong không thể có bất kỳ tạp chất gì. Tại sao khối này lôi điện tinh thạch nhưng có thể ở thiên tịnh thủy bên trong, nhưng không có bị bài xích đi ra ngoài đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn Thủy Mị yêu linh hỏi. Thủy Mị yêu linh hơi nhíu mi. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, dựa theo đạo lý tôi nói. Thiên tịnh thủy là không cho phép một điểm tạp chất, coi như cái kia tạp chất sức mạnh so ra thiên tịnh thủy còn lớn hơn, như vậy thiên tịnh thủy cũng sẽ tự động lưu mờ, không sẽ cùng chi thông đồng làm bậy, nhưng là khối này lôi điện tinh thạch nhưng rõ ràng không có chịu đến thiên tịnh thủy bài xích, ta cũng là nghĩ mãi mà không ra. Hàn Sâm nhìn lôi điện tinh thạch tâm niệm chuyển động, chỉ chốc lát sau đối với Mị nói rằng, đem ta đưa đến khối này lôi điện tinh thạch bên cạnh. Thủy Mị yêu linh nhất thời giật mình nói, như vậy không hay lắm chứ, lôi điện tinh thạch lên sức mạnh quá khủng bố, chúng ta chỉ sợ là khó có thể chống đỡ. Không có chuyện gì, ta chỉ là tới gần nó thử một lần, ngươi chỉ quản mang ta tới, nếu là ta không chống đỡ nổi, ngươi lại đem ta mang đi ra ngoài là được rồi, ta tin tưởng ngươi có như vậy năng lực. Hàn Sâm nhìn Thủy Mị yêu linh mỉm cười nói, Mị tất nhiên không phụ chủ nhân nhờ vả. Thủy Mị yêu linh như vậy là hết sức cao hứng, điều động bong bóng hướng về lôi điện tinh thạch mà đi. Hàn Sâm đứng bong bóng bên trong, mở ra động huyền khí tràng, đồng thời mô phỏng lôi ngục đại đế màu đen hư không lôi điện chi lực, tưởng phải thử một chút xem có thể hay không mượn lực lượng này tiến vào lôi điện trong tinh thạch tìm tòi hư thực. Khối này lôi điện tinh thạch ở nơi như thế này, khẳng định là lôi ngục đại đế thu gom bảo bối, mô phỏng lôi ngục đại đế sức mạnh hẳn là có cơ hội có thể đi vào. Bóng bóng một tới gần lôi điện tinh thạch, nhất thời chỉ thấy những kia lỗ thủng như là còi hơi giống như mang theo tiếng sấm phun ra lam sắc lôi điện, không chỉ ngăn chặn sở hữu lỗ thủng, đồng thời cũng đem cả khối tinh thạch chỗ bao vây ở bên trong. Bóng bóng đánh vào lam sắc lôi điện mặt trên, nhất thời bị lôi điện xé rách, hàn sâm trên người đã che kín màu đen hư không lôi điện, một tay đặt tại cái kia huy hoàng lam sắc lôi điện mặt trên. Oành, hàn sâm như bị điện giật, thân thể nhất thời bị bắn ra ngoài, thủy mị yêu linh nhanh chóng vườn quanh ở hàn sâm thân thể, để hắn trước sau nằm ở bong bóng bên trong, không có rơi vào thiên tịnh thủy bên trong, bằng không chỉ là thiên tịnh thủy lực bài xích, sẽ đem hắn phun ra giếng đi. Hàn sâm ổn định thân thể sau đó, liếc mắt nhìn bàn tay của chính mình, chỉ thấy mặt trên lam sắc điện lưu còn ở run rẩy, dư uy vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Mà mô phỏng tự mình lôi ngục đại đế màu đen hư không lôi điện nhưng là hoàn toàn bị đánh tan. Kỳ quái, lam sắc lôi điện dĩ nhiên đối với mô phỏng tự mình lôi ngục đại đế màu đen hư không lôi điện một điểm phản ứng chỗ không có, là lôi ngục đại đế cũng không thể điều khiển nó, vẫn là nói ta mô phỏng trình độ quá thấp, khối này lôi điện tinh thạch nắm giữ tự thân trí tuệ, có thể nhận biết đi ra đâu. Hàn Sâm âm thầm cau mày suy tư, trên bàn tay lam sắc lôi điện còn đang nhảy nhót. Mỗi nhảy động đậy, hàn sâm trên lòng bàn tay chỗ xuất hiện một lam sắc lôi điện văn, như là dùng lam mực nước văn đi tới như thế lệnh vào tay toàn bộ bàn tay chỗ sản sinh mãnh liệt mất cảm giác cảm xúc. Hàn sâm liền lại mô phỏng tiểu ngân ngân màu bạc lực lượng sấm sét, muốn trục xuất những kia lam sắc lôi điện, chữa trị bị thương bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu bạc lôi điện mới ở hàn sâm trên tay bay lên, những kia lam sắc lôi điện lại đột nhiên chỗ tứ tán ra. Liền hàn sâm trên tay những kia lôi điện văn chỗ tự động tiêu tan, thật giống là ở sợ hãi màu bạc lôi điện. Chủ nhân, những kia lam sắc lôi điện chỗ trốn về lôi điện trong tinh thạch, chúng nó hình như rất sợ trên tay ngươi màu bạc lôi điện. Thủy mị yêu linh trừng lớn đôi mắt đẹp nói rằng, ngươi lại đem ta đưa đến lôi điện tinh thạch lỗ thủng bên cạnh. Hàn sâm trong lòng cũng là vui vẻ, không nghĩ tới tiểu ngân ngân màu bạc lôi điện vẫn còn có như vậy hiệu quả. Bất quá tiểu ngân ngân lôi điện cùng lôi ngục đại đế lôi điện hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng đều là lôi điện hệ sức mạnh, lôi ngục đại đế hư không lôi điện là chủ hủy diệt lôi điện, mà tiểu ngân ngân nhưng là chủ sinh cơ, có thể nói là hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng sấm sét. Lôi điện tinh thạch sở dĩ hội đối với màu bạc lôi điện sản sinh phản ứng đặc biệt, hàn sâm suy đoán khả năng là có liên quan với đó. Thủy mị yêu linh mang theo hàn sâm lại cách đi tới lôi điện tinh thạch bên cạnh. Lỗ thủng bên trong lại một lần dâng trào ra lam sắc lôi điện, nhưng là hàn sâm trên người tuôn ra màu bạc lôi điện sau đó, những kia lam sắc lôi điện đều đang dồn dập tránh, như là có sinh mệnh cùng con mắt như vậy. Hàn sâm trong lòng vui vẻ, nhìn những kia lỗ thủng, dặn dò thủy mị yêu linh chờ ở bên ngoài hắn, sau đó liền chui tiến vào một lỗ thủng bên trong. 1. Cách chương.